Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 368 Quyết Chiến. Một nguyệt vé tháng 2400 thêm càng, chương 368 Quyết Chiến. Một nguyệt vé tháng 2400 thêm càng, trùng cốc sinh tồn, ngày thứ 8. Giang Nguyệt Bạch am hiểu sâu cỏ cây sinh tồn chi đạo. Ngụy trang yêu thuật chơi ra hoa tới. Từ đi săn tiểu trùng đến lấy dây mây ngụy trang thành thư xà, thư chuột, thư con nhện từ từ. Thậm chí đem dây mây phân thành rất nhiều căn, biến thành một đám màu sắc rực rỡ tiểu ngư ở hồ nước câu cá. Tuy nói ngụy trang qua đi nàng bản chất vẫn là thực vật, chỉ có thể thông qua khí vị cùng đong đưa gia tăng rất thật trình độ. Đối phó trùng cốc này đó yêu thuật biến thành, không có đủ linh trí tồn tại đã cũng đủ, đáng tiếc trùng cốc không có lớn một chút động vật ăn cỏ. Bằng không nàng có thể bắt giết càng nhiều, này đó yêu thuật xà trùng chuột kiến trong cơ thể chỉ có tinh thuần linh khí, yêu lực cùng thần thức, Giang Nguyệt Bạch nuốt đến càng nhiều. Bản thể sinh trưởng càng nhanh, đã nhiều ngày trừ bỏ đối phó có thể thao tác lục giáp ong đàn cây. Quế tiểu yêu bị chút thương ở ngoài, mặt khác tiểu yêu có một cái tính một cái, đều là có đến mà không có về. Quỷ linh chi bị nàng đập nát hù dọa yêu mặt quỷ. Hoa anh nấm bị nàng lấp kín miệng, tàu đến khóc đều khóc không ra thanh âm, mộng hồn đằng có điểm lợi hại. Phấn hoa cư nhiên có thể làm nàng lâm vào cảnh trong mơ. Mơ thấy chính mình xưng bá yêu tộc thành yêu vương. Đáng tiếc nó mộng tạo đến quá thô giáp. Nàng căn bản là không nghĩ xưng bá yêu tộc. Này đối nàng không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Cho nên mộng hồn đằng bại trận, trùng cốc càng ngày càng an tĩnh. Đặc biệt là Giang Nguyệt Bạch nơi địa phương. Phạm vi năm dặm nơi. Trừ bỏ làm nàng quấn lấy thụ ở ngoài, chung quanh trụi lủi, thảm cỏ đều bị nàng nhấc lên tới hấp thu. Nàng hiện tại cái này trạng thái không thể trực tiếp ăn cỏ, nhưng bộ rễ chi gian có thể treo cổ đoạt lấy. Này đó thảm cỏ là yêu thuật biến thành, nguyên bản không có can. Ngày ấy nàng cũng là rảnh rỗi không có việc gì, liền nghiên cứu này đó bình thường yêu thuật thảo. Lợi dụng tinh tế thao tác linh khí phương pháp, thần thức thao tác, cấp này đó thảo rót vào thiên địa linh khí, hoàn thiện thảo hình thái, dục sinh ra bộ rễ, trả giá mới có thu hoạch. Đây là tự nhiên dạy cho nàng đạo lý, cho nên nàng dùng một chút linh khí, đổi đi rồi trùng cốc thảm cỏ cùng bình thường thực vật, chờ nàng trở về bản thể là lúc. Đừng nói dùng linh khí chế tạo lá cây, nàng có thể trực tiếp chế tạo một tòa hoa viên. Hoa đào không mang theo trọng dạng, Giang Nguyệt Bạch có chút không dám tưởng. Này đoạn yêu tộc luyện thần kinh lịch lúc sau, nàng trở về bản thể khi pháp thuật tinh tế trình độ sẽ đạt tới cái gì cảnh giới. U tương đương một tiếng lộc minh đánh vỡ thứ 9 ngày. Sáng sớm yên lặng, Giang Nguyệt Bạch hai mảnh vân chi lá cây gian bốc cháy lên ngọn lửa tắt. Thả ra thần niệm phát hiện kia đầu bạch lộc chính trợn mắt há hốc mồm đứng ở liền thảm cỏ đều không. Có hắc thổ địa thượng, bạch lộc tả nhìn xem hữu nhìn xem. Móng trước bào thổ đào khai nhìn xem, lộc đầu nâng lên, lâm vào trầm tư, tưởng không rõ, bạch lộc từ bò. Ô ô tương đương sừng hươu phía trên bạch quang hiện lên. Móng trước đạp mà, một đạo màu xanh lục gợn sóng từ nó đề hạ tràn ngập. Nơi đi qua cỏ xanh mơn mởn, bách hoa thịnh phóng, cây nhỏ bay nhanh trừu điều cất cao. Con bướm ong mật trống rỗng xuất hiện, toàn bộ khu vực một lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng, nồng đậm sinh mệnh hơi thở làm Giang Nguyệt Bạch có loại lâu hạn gặp mưa rào, trong sa mạc đột nhiên rơi vào trong hồ sảng khoái, nàng không tự giác triển khai vân chi phiến lá. Lộ trên mặt đất bộ rễ bạch đằng gian, vô ý thức khai ra từng đóa tinh điểm tiểu hoa. Ở loang lổ bóng cây bên trong lóng lánh, quang điểm lóe nhập bạch lộc trong mắt. Nó hưu mà ngẩng đầu, vài bước nhảy nhót đến đắm chìm ở sinh mệnh hơi thở trung giang nguyệt bạch bên người. Lộc mắt sáng ngời, từ trên xuống dưới nhìn quét vân chi thảo cùng bạch đằng, bạch lộc miệng. Không chịu khống chế mở ra, thần thụ lá cây lại lần nữa trông rỗng xuất hiện. Bạch lộc cả người run lên vội vàng khép lại miệng. Tiểu toái bộ sau này lui, ngẩng đầu lắc đầu, một bộ nó liền nhìn xem. Không muốn ăn bộ dáng, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến thần thụ lá cây. Phục hồi tinh thần lại, phát hiện bạch lộc dựa nó như vậy gần. Sợ tới mức rút xưa nay nhảy đến trạc cây thượng. Hai mảnh màu trắng diệp tay cầm thành quyền đối với bạch lộc, u. Bạch lộc đề kêu, một trận gió đem Giang Nguyệt Bạch từ trạc cây thượng xốc xuống dưới. Nàng lúc này mới phát hiện chính mình bộ rễ bạch đằng thượng mọc ra chưa bao giờ gặp qua tiểu hoa, nàng trong khoảng thời gian này có thể khai ra tới hoa. Đều là dùng ngụy trang yêu thuật bắt trước chính mình gặp qua hoa. Nhưng trên người nàng này đó nàng chưa thấy qua a, này tiêu tốn có cổ kỳ dị hơi thở. Rất giống là sao trời chi lực cùng nguyệt hoa giống nhau. Đều là có thể dùng để tu luyện thần hồn lực lượng. Nhân tộc tu sĩ cũng có chuyên tu sao trời luyện thần pháp môn. U Bạch lộc đề kêu, thần thụ lá cây bay tới trước mặt, làm Giang Nguyệt Bạch đi theo bạch lộc đi. Trước mắt trùng cốc chỉ còn lại có 3 con tiểu yêu. Yêu cầu quyết ra cuối cùng người thắng, tham gia thần đồ cúng thức. Bạch lộc đạp mà Giang Nguyệt Bạch lại bị một cổ lực lượng cuốn lên, trực tiếp triền ở bạch lộc sừng hươu thượng. Nó vui sướng mang theo Giang Nguyệt Bạch ở trùng cốc trung chạy như bay, đem nàng đưa tới phụ cận một bụi cỏ trên mặt đất ném xuống. Lộc đầu tiến đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt ngửi ngửi, đột nhiên duỗi đầu lưỡi một liếm, quay đầu liền chạy. Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt ngốc, đứng lên run rẩy phiến lá. Ném rớt bạch lộc nước miếng, không bao lâu, bạch lộc đi mà quay lại, đem hỏa tuệ tử cùng hoa súng đều đưa tới trên đất trống. Hoa súng vừa thấy đến Giang Nguyệt Bạch, lập tức trên mặt đất kết thành vần đục vũng nước. Hỏa tuệ tử vẫn là hóa hình sau thiếu nữ bộ dáng, mang theo nàng cộng sinh con rắn nhỏ thối lui đến một bên, đề phòng nhìn Giang Nguyệt Bạch cùng hoa súng. U tương đương bạch lộc đối thiên đề kêu. Kia ý tứ là nói, Thái Dương xuống núi phía trước quyết ra một cái người thắng, bằng không toàn bộ đào thải. Kêu xong, bạch lộc thối lui đến nơi xa nằm sấp xuống tới, thản nhiên quan chiến. Hoa súng thủ vũng nước, bất động như núi. Hỏa tuệ tử cánh tay thượng quấn quanh màu đỏ rắn độc. Tả hữu xem xét, màu đỏ tóc dài đuôi bộ mạch tuệ thượng, lửa cháy hừng hực, thời gian còn sớm. Giang Nguyệt Bạch cuốn lên trên mặt đất một cục đá, ném hướng hoa súng, hỏi hỏa tuệ tử, ngươi vì cái gì muốn hóa hình thành nhân bộ dáng? Cục đá lọt vào vũng nước, bắn khởi bọt nước, hoa súng như cũ bất động. Hỏa tuệ tử đề phòng, đồng dạng truyền lại thần niệm cấp Giang Nguyệt Bạch. Nàng còn không có học được nhân tộc ngôn ngữ, này không phải nhân tộc bộ dáng, mà là viễn cổ thần bộ dáng. Người là thần minh dựa theo tự thân bộ dáng sáng chế. Giang Nguyệt Bạch bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch là chuyện như thế nào. Nàng lại cuốn lên một ít thảm cỏ mang bùn, tiếp tục ném hướng hoa súng. Bùn cùng thảm cỏ bị vũng nước phân dài, hoa súng hoa hơi hơi lay động. Hỏa tuệ tử tựa hồ minh bạch cái gì, cũng bắt đầu nhặt trên mặt đất cục đá ném hoa súng. Vũng nước không ngừng phân giải bị ném vào đi đồ vật, hoa súng yêu lực nhanh chóng tiêu hao. Giang Nguyệt Bạch dùng sức đem một cái so với kia vũng nước còn thật lớn khô cọc cây dơ lên, hướng tới hoa súng ném qua đi. Khi hoa súng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, từ vũng nước hạ lao ra một cái thô trắng củ sen cánh tay. hung hăng đem cọc cây từ giữa không trung chụp được, một tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến. Hoa súng cảm giác không ổn, thần niệm phát hiện theo sát ở cọc cây lúc sau thật lớn hỏa cầu khi. Hỏa cầu đã bổ nhào vào trước mặt, oanh. Hỏa cầu nổ tung, hỏa tuệ tử đầy mặt kinh ngạc nhìn xem ném động diệp tay vân chi thảo. Lại nhìn về phía bị lửa cháy bao vây mặt cỏ, tiên chi nhất tộc ngàn diệp tay. Nguyên lai nghe đồn tiên chi nhất tộc có thể khiến người tộc pháp thuật là thật sự. Nhưng người này đăng lại là tạp chủng, Giang Nguyệt Bạch biết hỏa tuệ tử thuần nghi hoặc không ác ý. Nhưng là tạp chủng này hai chữ ở nhân tộc ý tứ thật không tốt. Nàng không chịu khống chế sinh khí. Tạp chủng cũng có thể đánh khóc ngươi. Hai mảnh diệp tay run lên, trong thiên địa linh khí bị quấy, vô hình khí lãng thẳng bức hỏa tuệ tử mặt, nàng trao mày. Nhanh chóng đem một đầu tóc đỏ ném đến trước mặt, hỏa tuệ lửa cháy tận trời, đụng phải giấu ở trong không khí chín căn băng chùy. Phanh phanh phanh, băng cha vẩy ra, hỏa tinh loạn xả, hỏa tuệ tử bị hàn khí chấn phiên. Bò lên lúc sau từ đầu phát thượng vứt ra đầy trời mang hỏa mạch tuệ. Mỗi một cái đều tích tụ lực lượng cường đại, bên cạnh biển lửa bị một cổ lực đạo hút diệt. Lá sen phá nửa bên hoa súng kịch liệt chấn động, mà ngay cả hỏa cũng nuốt mất, cuốn lên vẩn đục dòng nước. Sóng to chụp thảo, bàn tay đại vân chi thảo chát ở hoa súng cùng hỏa tuệ tử trung gian. Bị tả hữu giáp công. Tấu chương xong, hết chương.